Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, đệ 2050 chương. Hắn quả nhiên biết, Tư Mã U Nguyệt ám đạo, cựu cựu, ngươi đang nói cái gì đâu, Tiểu Linh nghi hoặc mà nhìn tay ngươi mặc, ngươi người ngốc. Cho nên nhìn không ra tới, tay ngươi mặc lạnh lùng mà nói. Ngươi cho rằng nàng ngày hôm qua là vô tình tìm ngươi. Không phải ăn đến ta làm đồ ăn, cảm thấy không thể ăn mới nói sao. Tiểu Linh nghi hoặc mà nói. Ngươi hỏi một chút nàng, tay ngươi mặc nói. Bị vạch trần, Tư Mã U Nguyệt cũng không có tính toán phủ nhận. Chỉ là có chút xin lỗi mà nói. Ta ngay từ đầu xác thật chỉ là muốn tìm ngươi phiền toái tới. Chỉ là nghĩ thông suốt quá cái này tới khiến cho tay ngươi tôn giả chú ý. Sau đó đâu? Tiếu Linh hỏi. Ân, cái gì sau đó? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hấp dẫn chú ý sau đâu? Ngươi dạy ta nấu ăn tự nhiên là dụng tâm giáo ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Nàng không đáp ứng tắc đã. Một đáp ứng, tự nhiên là làm như đồ đệ đối đãi. Vậy không có gì, Tiểu Linh nói. Ngươi vẫn là sư phó của ta, cứ như vậy, ngươi không tức giận sao? Vì cái gì muốn sinh khí? Ngươi ngay từ đầu nói cũng không sai a. Ta làm như vậy, xác thật là đối nguyên liệu nấu ăn không phụ trách nhiệm ân y, Tiểu Linh nói. Huống hồ ngươi mặt sau cũng là nghiêm túc dạy ta. Chỉ là ngày hôm qua một đêm ta đi học không ít. Cho nên ngươi ước nguyện ban đầu là cái gì lại có cái gì quan hệ. Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Bọn họ có thể nói cái gì? Nói hắn tâm tính thật tốt quá sao? Kỳ thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi có như vậy ước nguyện ban đầu. Bằng không ta liền tìm không đến ngươi như vậy, sư phó, Tiếu Linh cười nói. Cựu cựu, chuyện này ngươi cũng đừng quái sư phó, ta không tính toán lấy cái này nói sự. Bằng không nàng ngày hôm qua cũng thành không được ngươi sư phó, tay ngươi mặc nói. Kia cựu cựu ngươi làm gì lúc kinh lúc giống. Đem ta cùng sư phó đều dọa tới rồi, Tiểu Linh kỳ thật là thực bênh vực người mình. Tiểu Linh, ngươi mới nhận thức nàng bao lâu, liền như vậy che chở nàng, tay ngươi mặc trầm khuôn mặt, bộ dáng có chút dọa người. Nàng là sư phó của ta, ta đương nhiên che chở nàng, Tiểu Linh động thân tương hộ, tiền đồ, tay ngươi mặc ngữ khí nhàn nhạt. Nhìn không ra có hay không sinh khí. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói, hiện tại có thể nói mục đích của ngươi. Vì cái gì muốn hấp dẫn ta chú ý? Ai làm ngươi tới? Có mục đích gì? Không có người để cho ta tới. Là ta chính mình có việc muốn tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, rốt cuộc là sự tình gì? Thế nhưng có thể làm quỷ giới tiểu công chúa tự mình đến nơi đây tới tìm ta, bất quá mới cả đêm. Hắn cũng đã tra ra thân phận của nàng. Kỳ thật, ta tới là có việc muốn nhờ, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta có mấy người bị ngươi bắt được. Ta tưởng thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ ra tới, chuyện khi nào? Ta nhớ rõ cựu cựu thật lâu không bắt người, Tiếu Linh hỏi. 100 năm trước đi, theo ta được biết, ngươi đến quỷ giới cũng bất quá 50 năm không đến, một khi đã như vậy. Nàng thị vệ sao có thể ở 100 năm trước đã bị bắt được nơi này tới. Bọn họ cũng không phải ta thị vệ. Xác thực nói, bọn họ là ta nương người, hiện tại ta nương không ở. Ta tổng đối nàng người phụ trách, Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm cái gì. Giống tay ngươi mặc người như vậy, đối hắn giấu giếm cũng vô dụng, không bằng thành thật công đạo. Con mẹ ngươi người, tay ngươi mặc trên người khí lại nhỏ không ít, Bọn họ tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Này ngươi hẳn là tra được đi. Ta biết, bọn họ ở. Tư Mã U Nguyệt nói ra gió lạnh bọn họ tin tức. Không cần tay ngươi mặc mở miệng. Hắn thị vệ đã đi làm money, sư phó. Nguyên lai ngươi tới tìm cựu cựu chính là vì cái này, Tiểu Linh nói. Ngươi sớm nói sao, ta đều có thể đi cho ngươi đem người làm ra tới, ta phía trước không biết tay ngươi tôn giả tốt. Như vậy nói chuyện Tư Mã U Nguyệt nói, bởi vì có người khác tham dự tiến vào. Cho nên không phải nghĩ không thể thiếu một phen đánh nhau sao, có nhân sâm cùng đến bên trong. Tới là có ý tứ gì? Tiếu Linh hỏi. Chính là tin tức này là người khác nói cho ta. Hắn liền tưởng ta đi khu mỏ cứu người. Hảo cùng tôn giả đánh lên tới. Tốt nhất là tôn giả có thể tự mình ra tay. Đem ta giết, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền ta cũng coi như kế. Là gan rất đại, tay ngươi mặc cười lạnh. Ai như vậy ngoan độc? Tiếu Linh kêu lên. Sư phó ngươi nói ra, ta đi giúp ngươi giết hắn. Bọn họ cũng không phải như vậy dễ đối phó, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải nói các ngươi thực lực không được, mà là các ngươi là vô gian địa ngục. Hắn là quỷ cơ người, phụng chính là quỷ cơ mệnh lệnh. Các ngươi một khi liên lụy tiến vào, liền sẽ trở thành hai cái khu vực sự tình. Hắn như vậy là tính kế cựu cựu. Chúng ta cũng đã không thể không để ý. Đúng không, cựu cựu? Tiểu Linh vốn là tưởng đạt được tán đồng. Thấy tay ngươi mặc nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được rụt rụt cổ. Tay ngươi mặc nhìn chính mình duy nhất cháu ngoại trai cũng là bất đắc dĩ. Đều nói con lớn không nghe lời mẹ. Đây là cháu ngoại trai lớn, chuyên trở về hố chính mình. Loại chuyện này tuy rằng hắn cũng không nghĩ chịu đựng, nhưng là Tiếu Linh nói như vậy đường hoàng, không phải là vì làm chính mình ra tay giúp Tư Mã U Nguyệt hết giận. Tôn giả có thể làm gió lạnh bọn họ ra tới. U Nguyệt đã thực cảm kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người này tính kế ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngươi không nghĩ làm ta giúp ngươi? Không cần phiền toái tôn giả, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Bất quá, nếu tôn giả chính mình muốn làm cái gì nói, U Nguyệt cũng quản không được ngươi. Không phải Lam Hà tính kế chính mình sự tình cũng xác thật. Đem tay ngươi tính nhầm kế đi vào. Hắn muốn để ý, bởi vậy đối bọn họ làm gì đó lời nói, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Nàng nhưng không muốn thừa này phân tình. Tay ngươi mặc gật gật đầu, không lại tiếp tục cái này đề tài. Nghe nói ngươi thực am hiểu pha trà, không biết chúng ta hôm nay có thể hay không phẩm đến ngươi thân thủ pha trà. Tôn giả cho ta được rồi, lớn như vậy một cái là phương tiện, ta tự nhiên không thể cự tuyệt cái này đề nghị. U Nguyệt đám người đi đến núi giả thượng, nàng cấp mọi người nấu một hồ trà. Tiểu Linh thấy nàng pha trà thủ pháp mới mẻ độc đáo, phao ra tới hương vị thực không tồi, lập tức đi theo nàng học lên. Liền ở uống trà công phu, gió lạnh cùng mặt khác sáu cá nhân bị mang theo tiến vào. Nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt, bọn họ lập tức quỳ xuống, kích động lại hổ thẹn mà nói: công chúa ngươi không sao chứ? Nhiều năm không thấy Úc Nhưng La, hai người lại lớn lên như thế giống nhau. Bọn họ nhất thời đem nàng nhận sai thành nàng mẫu thân. Bọn họ đều ăn mặc quần áo mới, quát dâu, nhưng là hãm sâu gương mặt cùng thân hình gầy gò làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ mấy năm nay quá cái gì sinh hoạt. Ta không phải nương, ta kêu Tư Mã U Nguyệt, là nương nữ nhi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là tiểu công chúa Úc Nhưng La ở nhân giới có cái nữ nhi sự tình bọn họ là biết đến. không nghĩ tới rời đi nơi đó nhìn thấy người thế nhưng sẽ là nàng. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, chờ đi trở về lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi nghe. Tư Mã U Nguyệt nhìn tay ngươi mặc, nói, ta hiện tại có thể dẫn bọn hắn rời đi. Ngoặc kép, hết chương.